Tiên Ma Đồng Tu, chương 1848, A Lam A Tử. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tỉnh táo lại, tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nơi trú quân. Cái sơn động này rất nhỏ, không tha cho bao nhiêu người, chui vào mấy cái đều lộ ra 10 phân chen chúc. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại thân thể cực kỳ suy yếu, bị chu vi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi thăm, lập tức cảm thấy có chút sự khó thở, kịch liệt ho khan không ngừng. Copy nội dung từ chuyện 88, Phượng Nghi đem mọi người đều đẩy ra, để Diệp Tiểu Xuyên hít thở mới mẻ không khí. Sau đó nói, người lúc này đây thật sự là dọa chết người, hiện tại cảm giác như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên khiến toàn thân khí lực cũng không cách nào đưa cánh tay cho nâng lên, cười khổ nói. Ta là không phải co quắp, như thế nào một điểm khí lực cũng không có. Phượng Nghi lắc đầu, nói. Người vừa trùng sinh, khí lực tự nhiên không lớn, nuôi dưỡng một ít thời gian hẳn là có thể khôi phục. Copy nội dung từ chuyện 88, còn không có nói vài lời nói, Diệp Tiểu Xuyên liền hỏi này năm khối kỳ thạch đều không có nói ra miệng, mắt nhắm lại, lúc này đây không phải ngất đi, mà là ngủ. Phượng Nghi ý bảo mọi người không cần khẩn trương, nói. Không có gì, hắn chẳng qua là đã ngủ. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn hiện tại thật sự giống như là một đứa con nít, một ngày 12 canh giờ hơn phân nửa đều là đang ngủ trong vượt qua. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tiểu Xuyên không ngừng lột xác, tuy nhiên xem bộ dáng là càng ngày càng tốt thế nhưng nửa tháng đều không có tỉnh lại, mọi người vẫn là vô cùng lo lắng. Copy nội dung từ chuyện 88, hôm nay Diệp Tiểu Xuyên rốt cục tỉnh lại, mọi người treo lấy tâm lúc này mới để xuống, không hề an bài lục giới cùng giới sắc hai cái này đại hòa thượng chăm sóc Diệp Tiểu Xuyên, mà là có mấy cái tiên tử thay phiên chiếu cố. Diệp Tiểu Xuyên ngủ tựa như hài nhi giống như hương vị ngọt ngào, Vân Khất U nhưng là rất lâu không có ngủ một cái sống yên ổn giấc. Từ khi biết được Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương gặp chuyện không may tin tức, nàng vẫn muốn đi Nam Cương, thế nhưng trưởng môn sư thúc không đồng ý, đại sư tỷ lại một tấc cũng không rời. Đi theo nàng, liền một điểm cơ hội đào tẩu đều không có. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong khoảng thời gian này, về Diệp Tiểu Xuyên tin tức rất là ít, chỉ nghe nói Diệp Tiểu Xuyên tại xét đánh về sau, cũng chưa chết, mà là bị thương, hiện tại đang tại Nam Cương điều dưỡng. Điều dưỡng trong khoảng thời gian này, Lý Vấn Đạo tuy nhiên cũng sẽ mỗi ngày ba phong con hạc giấy trở lại Thương Vân Sơn, kỹ càng bẩm báo Diệp Tiểu Xuyên bây giờ thân thể tình huống, thế nhưng tin tức giới hạn tại Luân Hồi Phong thượng mấy cái Thương Vân môn cao tầng biết được, Vân Khất U người đang tương tây, được không? Đến tình báo chuẩn xác. Trảm Trần cùng Vô Phong song kiếm tồn tại một loại vi diệu liên hệ, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó, cũng tồn tại một loại huyền diệu khó giải thích liên hệ, Diệp Tiểu Xuyên gặp chuyện không may trong khoảng thời gian này, Vân Khất U một mực nỗi lòng bất an, loại cảm giác này rất không xong, cảm giác cảm thấy Diệp Tiểu. Copy nội dung từ chuyện 88, Xuyên bây giờ đang ở trải qua cực đại thống khổ, cocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm nay thật sự là nhịn không được, thừa lúc Ninh Hương Nhược đi mốc nước rửa mặt không đương, để lại một phong thư, nắm lên Trảm Trần liền rời đi rồi gian phòng. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng tránh được nhiều người quân sơn, ưng chỉ nhai một đường, theo đông nam phương hướng lượn quanh đi, để tránh bị Thương Vân môn đệ tử phát giác. Kết quả vừa đã bay không đến 30 dặm, chỉ thấy một lam, một tím hai đạo kỳ quang, theo bên cạnh phía sau hướng hư không bắn thẳng đến hạ xuống, cản được Vân Khất U. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U tưởng rằng đại sư tỷ phát hiện mình rời đi, đuổi theo chính mình, trong nội tâm bất đắc dĩ, từ giữa không trung đã rơi vào dưới chân một cái đỉnh núi. Rất nhanh này một lam, một tím hai đạo kỳ quang cũng đi theo rơi xuống, hóa thành hai cái che mặt nữ tử, xem ra rất tuổi trẻ, nhưng đạo hạnh nhưng là kỳ cao, Vân Khất U có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt hai cái này thấy không rõ lắm tướng mạo tuổi trẻ nữ tử tu vi đều trên mình. Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Khất U nói, các ngươi là người phương nào? Người đến tự nhiên chính là ôm cây đợi thỏ thật lâu A Lam, A Tử hai vị cô nương. Cái này hơn nửa tháng đến, A Lam A Tử đều không có cơ hội tới gần Vân Khất U, từ lần trước bị Túy đạo nhân gây thương tích về sau, các nàng thì muội hai người cũng không dám tới gần đám kia Thương Vân môn cao thủ dừng chân chính là cái kia tiểu trại, thế nhưng tôn thượng mệnh lệnh lại không thể không phục. Copy nội dung từ chuyện 88, theo cho nên đành phải tại quân sơn chu vi bồi hồi. Không nghĩ tới trời không tuyệt đường người, Vân Khất U vậy mà tự mình một người chạy ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người đồng thời cởi xuống cái khăn che mặt đối với Vân Khất U thở dài hành lễ cùng kêu lên nói. A Lam A Tử, bái kiến Vân Tiên Tử, chúc mừng Tiên Tử cải mệnh thành công, đạt được tân sinh. Hôm nay Vân Khất U tại nhân gian vượt qua 30 năm, vẫn chưa có chết, hơn nữa tu vi còn cao như vậy, cho nên A Lam cùng A Tử tự nhiên mà vậy cho rằng, nàng đáng sợ kia thất khiếu linh lung tâm đã bị trị hết. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U mắt phượng ngưng lúc nhị nữ, nói, chúng ta nhận thức ư, A Lam A Tử đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau. A Lam nói, Vân tiên tử hà tất khai mở loại này vui đùa, tuy nhiên ngươi bây giờ tướng mạo cùng ban đầu ở thiên giới lúc biến hóa rất lớn, bất quá chúng ta tỉ muội hai người nhưng không có cái gì biến hóa, thiên giới từ biệt bất quá một tháng, nhân gian cũng chỉ đã qua 30 năm mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Vân tiên tử chẳng lẽ sẽ không nhận thức tỉ muội chúng ta sao? Vân Khất U khuôn mặt ngưng tụ, nắm chặt chàm trần, thản nhiên nói. Các ngươi là đến từ thiên giới. A Tử nói, tự nhiên là đến từ thiên giới, Vân tiên tử tại thiên giới chính là cao cao tại thượng quý nhân, đều nói quý nhân hay quên sự tình, không nhớ rõ tỉ muội chúng ta hai người cũng là hợp tình lý, hôm nay thiên giới đại quân đã hạ giới hơn phân nửa, hôm nay chính tập kết tại Nam Cương Vu. Copy nội dung từ truyện 88, Sơn một đường, rất nhanh sẽ hướng bắc đẩy mạnh, tỉ muội chúng ta hai người phụng mệnh đem Vân tiên tử mang về thiên giới tà thần bên người, miễn cho bị trận này hạo kiếp ảnh hướng đến. A Tử mà nói rất lạnh như băng, nàng xem thường nhất đúng là những thứ này cái gọi là tiên nhị đại. Góc truyện audio.com, trước mắt Vân Khất U chính là ngậm lấy vững chắc thìa sinh ra, lúc trước vì trị liệu nàng thất khiếu linh lung tâm, tà thần đám người hầu như mời lần thiên giới cùng minh giới tất cả cao thủ hoặc là danh y, liền tôn thượng đều vì Vân Khất U bệnh rời đi không lo sơn. Copy nội dung từ truyện 88, tự mình đi đào hoa cốc vì Vân Khất U trị liệu. A Tử thấy Vân Khất U vậy mà nói không biết mình hai người, trong nội tâm càng là tức giận, nói chuyện cũng liền không có lúc trước khách khí như thế, bởi vì tôn thượng phân phó, Vân Khất U thành thành thật thật đi theo các nàng phản hồi thiên giới liền thôi, nếu như Vân Khất U không muốn hồi đi, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh coi như là buộc cũng phải cho buộc trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, 13 tuổi lúc trước trí nhớ, nàng là thật muốn không đứng dậy, xem ra trước mắt hai cái này xinh đẹp thiên nữ, chính là phụng cha mẹ mình mệnh lệnh mang chính mình hồi thiên giới tị nạn. Nàng rất muốn biết mình trước kia tại thiên giới đến cùng trong đã trải qua cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, hơi vài phần thống khổ, nói, hai vị tiên tử thật sự bái kiến ta sao? A Lam nói, tự nhiên bái kiến, cho dù trước kia chưa thấy qua, người gương mặt này cũng sẽ không sai được. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U nói, vì sao, A Lam nói, người cùng Huyền Xương tiên tử thật sự là quá giống, nếu như không phải chúng ta đã sớm canh giữ ở tiên tử bên người, chợt nhìn còn tưởng rằng là Huyền Xương tiên tử hạ giới nữa nha. Vân tiên tử chúng ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc, không nên làm khó chúng ta, mời Vân tiên tử lập tức phản hồi thiên giới, copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U thời gian dần qua lắc đầu, nàng đã sớm đối thiên giới không có bất kỳ trí nhớ, chỗ ở mình hồ quyến luyến người toàn bộ đều tại nhân gian, tự nhiên là sẽ không ly khai nhân gian. Nàng nói, nguyên lai đoạn thời gian trước một mực ở trại chu vi bồi hồi này hai nữ tử là các ngươi hai người, các ngươi đi thôi, trở về nói cho cha mẹ của ta, ta sẽ không ở thời điểm này phản hồi thiên giới, nhân gian có ta dứt bỏ không được tình duyên, ta muốn ở lại nhân gian, cùng tại hắn bên người. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.